Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 phá vây. Tam, người nọ trong tay pháp khí chính là kỳ môn pháp khí. Phi đao phi kiếm, cư nhiên là một phen đại kéo. Kia kéo không biết ra sao tài liệu chế tạo mà thành. Cả người đen nhánh, cực không chớp mắt, Giang Nam như đang xem đối phương pháp khí. Kia kéo lại là kẹp kình phong đã là tới rồi trước mặt. Nàng đôi tay một đỉnh, trong tay trường thương nghiêng nghiêng thượng liêu, còn chưa chỉ hướng đối phương, lại thấy vượn trắng tự một bên sát ra, trong tay dìu lớn một khái, cư nhiên đem đối phương đại kéo khái khai, bay về phía nghiêng phía trên, ở Giang Nam như cùng vượn trắng nắm tay đối địch phía sau. Còn lại trúc cơ tu sĩ sớm đã vòng tới rồi hai người phía sau. Đêm này vây quanh lên, những người đó có rất nhiều Quầy Sơn phái, có rất nhiều Sơn Ngô Sơn phái. Quầy Sơn phái người sớm đã khai phía sau quan tài. Giang Nam như phóng nhãn nhìn lại, ở mọi người phía sau ẩn ẩn có thể thấy được xanh mượt thi tu. Những cái đó Sơn Ngô Sơn người nhưng thật ra bình thường, cùng Đường Đình Sơn tu sĩ vô dị, chỉ là sử dụng pháp khí kỳ môn. Không giống tầm thường đao kiếm giống nhau phổ biến, hai bên lăn lộn trong chốc lát. Mặt sau luyện khí kỳ truy binh cũng đuổi kịp và vượt qua lại đây. Bọn họ tự biết thực lực hữu hạn, cũng không dựa vào thân cận quá. Rất xa kết thành một vòng tròn, hợp thành đạo thứ hai phòng tuyến, Giang Nam như bị những người này vây quanh ở trung gian. Không khỏi âm thầm khí khổ, đối phương hiển nhiên nhìn ra vượn trắng cận chiến năng lực cường hãn. Đều rất xa độn khai, không hề có muốn tiến lên tranh đấu bộ dáng. Bọn họ làm thành vòng, từng người phát ra viễn trình công kích. Đối với trung gian vượn trắng cùng Giang Nam như cuồng oanh lạm tạc lên, Giang Nam như vội vàng nổi lên pháp thuật, trong người trước dựng lên một đạo tường đất. Kia đối phương công kích, ngũ hành đều toàn, tường đất cùng nhau, đều có mộc hệ thuật pháp công kích mà đến. Giang Nam như còn chưa tiếp tục hướng tường đất trung rót vào linh lực. Chỉ thấy một gốc cây che trời đại thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem kia tường đất căng ra. Rách nát linh tinh vụn vặt. Giang Nam như chưa bao giờ cùng nhiều như vậy người tranh đấu quá. Trong lòng tuy là kinh hãi, còn xem như chấn định. Nàng đem trong tay trường thương một dựng, dựa ở trên người. Đôi tay trong người trước niết động pháp quyết. Lại nổi lên một đạo thủy mạc khuếch tán. Phát ra đào đào nước chảy tàn sát bừa bãi. Tức khắc đem kia che trời đại thụ hướng đảo. Kia dòng nước còn chưa hình thành thế công. Chỉ thấy đối phương lại có người phát động pháp thuật. Một đạo thổ bá lười eo mà đến. Cư nhiên đem dòng nước chặn. Thổ bá cùng nhau. Phía sau lại có hỏa hệ pháp thuật phóng thích. Tận trời ngọn lửa tới rồi trước mặt. Ở kia thổ bá giữa dòng truyền, không bao lâu cư nhiên đem trong đó dòng nước bốc hơi sạch sẽ, Giang Nam như thấy thế. Không khỏi âm thầm kinh hãi, gần là một cái chớp mắt công phu. Đối phương 7-8 người liền đơn giản đem chính mình pháp thuật phá vỡ. Còn như vậy quay lại tự nhiên, như nước chảy mây trôi giống nhau. Giang Nam như bất đắc dĩ, đem linh lực vừa thu lại, trường thương một đỉnh. Liền dục xung phong, tê. Giang Nam như trường thương như dao long run rẩy, còn chưa tới đặt đối phương bên cạnh. Nàng liền nghe nói chung quanh có khác thường động tĩnh. Giang Nam như quay đầu nhìn lại. Lại là thấy kia Quầy Sơn phái đệ tử thả ra quan tài chung thi tu. Nơi đây cùng sở hữu 4 gã Quầy Sơn đệ tử. Bọn họ đem quan tài một khai. Cư nhiên phóng xuất ra 10 tên thi tu. Giang Nam như từng gặp qua Cù Nhiên Đại Hán cùng Hàm Hậu Nam tử đại chiến. Nàng biết được tầm thường Quầy Sơn phái đệ tử thi tu năng lực không cường. Nhưng chung quy là số lượng đông đảo. Nhưng miễn cưỡng bổ khuyết chất lượng không đủ thi tu nhìn thấy Giang Nam như. Liền giống như là ruồi bọ gặp được thịt giống nhau. Từng người về phía trước thành nhanh như hổ đói vồ mồi chi trạng thái. Giang Nam như biết, lúc này nếu không dưới sát thủ. Chỉ sợ đối phương triệu hoán thi tu càng ngày càng nhiều. Trung quy sẽ bị háo chết ở nơi này. Hết chương.